Trò chơi định mệnh, chương 16, lâm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tư liệu về cha của cậu William rất ít, hình như cậu William hay Selena đã hủy đi một số lớn rồi. Harry thông báo, đôi mắt Khánh trầm tư như biển lạnh, rốt cuộc là trong anh em họ ai làm điều này, là Quân sao? Không tính Quân, không phải vậy. Một khi Quân ghét hay hận ai thì cậu sẽ làm thẳng tay, mà còn hơn thế nữa, chứ không hủy hồ sơ đơn giản như vậy đâu. Nhưng nếu vậy không lẽ là Mi hận cha mình đến như thế sao? Nhưng nhìn Mi không có động cơ. Vậy rốt cuộc ai là người làm việc đó và tại sao? Khánh suy nghĩ, Harry cậu điều tra tiếp cho tôi, xem ai là người đã hủy hồ sơ đó. Và điều tra nguyên nhân. Khánh ra lệnh, dạ chủ tịch, Harry cúi người, Khánh về phòng, vừa bước vào cửa thì thấy Mi đi ra kéo tay anh. Đi thôi, cô nói, anh nhìn cô như muốn hỏi đi đâu, thì đi ký hợp đồng. Lần đầu tiên anh bị người con gái như thế lôi anh đi, nhưng anh im lặng chấp nhận. Hôm sau, Mi đang ngồi làm việc thì điện thoại cô vang lên, cô lấy ra xem là số của Minh Vương. Minh Vương điện cô chi vậy? Cô đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo Mi hả, em có thể gặp anh một chút được không? Minh Vương đầu dây bên kia nói. Ừm, và cô đi tới điểm hẹn mà Vương hẹn cô. Cô ngồi xuống, trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, nhân viên phục vụ đến hỏi cô uống gì thì cô lắc đầu rồi nhân viên rời đi. Anh hẹn em đến đây có việc gì? Cô cất tiếng hỏi, anh xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng anh muốn nhờ em làm một việc. Vương nói, đôi chân mày Mi nhíu lại như muốn hỏi là việc gì? Tối thứ bảy tuần sau em có thể cùng anh đi dự tiệc để gặp mẹ anh được không? Vương nói, Mi ngây người, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trong bóng đêm ở một góc nào đó. Nếu anh không ngại thì em sẽ giúp, Mi đồng ý, cảm ơn em nhiều nha. Mi, Vương cầm tay Mi rụt lại mặt đỏ ửng. Mi đón một chiếc taxi về nhà, nhìn khung cảnh ven đường phút chốc cô nhớ lại. Chuyện Minh Vương nhờ cô vừa rồi, đôi môi anh đào kia nhếch lên. Minh Vương ơi Minh Vương, tôi không biết nên thực hiện kế hoạch này sớm hơn hay cứ rút tiền anh từ đây nữa. Thật sự việc mẹ anh làm đối với tôi thì dù cả tập đoàn họ Dương cùng với mấy cái mạng của mấy người trả cũng không đủ nữa. Đáng lẽ tôi tính là từ thực hiện, nhưng đến nước này tôi không thể từ được nữa. Xe về tới nhà cô bước vào, nhà tối om không bật đèn, chẳng lẽ Khánh chưa về sao? Hôm nay không có ký hợp đồng, đáng lẽ là anh về trước rồi chứ, nhưng sao nà không có ai hết vậy? Cô bước vào phòng Khánh, thì thấy không bắt đèn, cô tính bước ra nhưng khi quay lưng cô nghe được hơi thở lạnh trong đêm. Cô bật đèn lên thì thấy Khánh còn nguyên bộ đồ công sở trên người đang nằm dưới đất, cô trợn mắt liền tới bên anh. Thiên Khánh anh làm sao vậy? Cô gờ trán anh, rất nóng. Anh bị sốt rồi, nóng như vậy phải đưa anh đến bệnh viện thôi. Tại bệnh viện, đôi mắt anh tuần ấy lim dim khi nghe tiếng bác sĩ nói. Cậu ấy bị mất dinh dưỡng và suy nhược cơ thể nhiều, với lại áp lực công việc làm cho cậu ta bị số, chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là cậu ta sẽ khỏe lại bình thường. Bác sĩ dặn dò. Mi gật đầu, cảm ơn bác sĩ, và cô tiễn bác sĩ ra ngoài. Mi thấy Khánh tỉnh dậy, liền chạy vào đỡ anh dậy, lúc này nhìn mặt Khánh xanh xao chút đi, nhìn không hiểu sao Mi tức giận lên. Thiên Khánh anh làm sao vậy? Lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân mình để xảy ra như vậy sao? Rốt cuộc vì công việc mà anh bán cả T1NS mạng ra như thế sao? Anh làm vậy có bao giờ anh nghĩ về em gái anh, ba mẹ anh chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi thấy Khánh tức giận nói một tràn. Khánh nhìn Mi một cái nhìn không biểu cảm gì, làm cho Mi không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Nhưng Khánh không giận mà anh còn phì cười, anh thấy Mi rất giống bảo mẫu của anh. Về phần Mi thấy anh cười Mi ngây ngốc, anh điên rồi sao, bình thường nói vậy thì anh đã tức giận, giờ ngước lại anh chỉ cười, trời ạ, con người này hâm nặng rồi ư, eo eo. Vậy tôi sẽ nghỉ một tuần lễ được chưa cô bảo mẫu? Khánh thoát ra một lời đùa cợt khiến Mi bất ngờ, người lạnh lùng như anh mà biết đùa sao? Mi thấy nụ cười anh làm cô ấm lòng, cùng với lời hứa ấy, cô mỉm cười theo rồi gật đầu. Một tuần sau, rầm, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, Mi và Khánh nhìn về hướng cửa. Hai, anh khỏe không, em hay tin anh bệnh em liền về, em xin lỗi em không biết anh bệnh. Tú anh chạy vào đi theo sau, Tú anh là hai người bạn của anh, Quân đi công tác vẫn chưa về. Tú anh à, Thiên Khánh không chết đâu, anh thấy cậu ta khỏe hơn khi tuần qua có người đẹp chăm sóc. Tuấn Nam vừa bước vào đã trêu, nhưng Mai là Mi nốc không hiểu ra. Tớ nghĩ hai cậu đến đây không có ý thăm bệnh tớ mà đến nói những lời tiễn tớ đi sớm. Khánh lạnh lùng nói, ấy ấy, oan quá thủ lĩnh đại nhân, thiện đây không có ý như thế. Thiện đùa làm mọi người bật cười kể cả Khánh. Mi đang cười thì số điện thoại nào đó điện thoại cho cô ra ngoài nghe máy. Tôi là bác sĩ khoa nội, hiện chúng tôi đã lấy được nó, vậy cô tính chừng nào thực hiện? Đầu dây bên kia trả lời. Sắc mặt Mi thay đổi, lấy được rồi sao? Tôi sẽ gửi thời gian cho ngài, cảm ơn. Mi cắn nhẹ môi nhìn chiếc điện thoại trong tay, bất giác cô cảm thấy bức xúc. Thiên Khánh, cho em xin lỗi, thực chất em không còn cách nào khác. Bên ngoài cánh cửa có một người đã nghe hết mọi việc, khuôn mặt anh trầm đi. Các bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy chuyện mình ra một lượt 5-6 chép nhé, tại vì mình muốn đội kịp chương bên Dinh và bên Wattpad thôi. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện của mình, cách chương.